Kiếm tốt quá à, chương 966, gia chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thứ hai, hắn cần chân thật hạ tâm tình, thật tốt nghiên cứu một chút chính mình tước cung bên trong cái kia khách không mời mà đến thái hư mảnh vỡ đại đạo. Đúng vậy, lúc đó thái hư mảnh vỡ biến mất cũng không phải chính mình chạy, mà là Lâu Tiểu Ất đem nó bắt được. Đã từng thử qua rất nhiều loại phương pháp, Lâu Tiểu Ất đang dẫn dụ, lừa gạt không có kết quả, mà chiến đấu kịch liệt hắn tình nguyện hủy đi viên này mảnh vỡ đại đạo cũng không nguyện ý đem nó lưu cho địch nhân. Lúc hắn áp dụng lỗ mãng cách làm, trực tiếp cầm phi kiếm chạm. Sự thực chứng minh, quy tắc loại vật này là không chém được, thế là dưới tình thế cấp bách hắn lại dùng tức thần đi khỏa thành công. Thứ này rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Có dạng này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đại đạo sao? Chờ chiến đấu kết thúc lấy lại tinh thần, hắn lại quan sát tước cung bên trong thứ này, phát hiện hắn cái gọi là thành công, kỳ thật tựu chỉ là bắt được mà không phải dung hợp. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới muốn dung hợp hắn, thái hư với hắn không quen, cũng không cần thiết ở phương diện này bỏ công sức. Tiên thiên đại đạo mảnh vỡ, tu sĩ muốn lấy được hắn, cũng chỉ có một loại phương pháp, dung hợp. Người tại thái hư phương diện có thể ngộ thích hợp loại này đại đạo, liền có thể dùng hợp đạo mảnh vỡ phương thức mang đi hắn, hoặc là cũng không thể nói mang đi, mà là để nó trở thành tu sĩ trong thức hải liên quan đến thái hư quy tắc một bộ phận, dung, liền rốt cuộc dứt bỏ không đi. Lâu Tiểu Ất mang đi liền là chân chính mang đi, hắn hợp không được cũng không nguyện ý hợp, cho nên thái hư mảnh vỡ căn bản chính là dùng độc lập phương thức tồn tại ở hắn tước cung bên trong, tựa như là tạm trú tính chất. Cho tới bây giờ, đại đạo băng bốn cái, trong đó có chút ý vị sâu xa khác biệt, tỉ như đạo đức vận mệnh kia là đại la đại đạo, là người người đều có, người người có thể hợp, ngay cả phàm nhân đều có thể tiếp nhận đại đạo, bởi vì chỉ cần là người tựu nhất định cao thấp có chút đạo đức, hoặc nhiều hoặc ít có chút vận mệnh, bởi vì chí tôn, cho nên không chọn chịu chúng. Như vậy nghĩ tới, như là ngũ hành, thời gian, nhân quả ba cái đại la đại đạo sụp đổ lúc cũng nên xuất hiện loại này trực tiếp xuống đến giới vực, xuống đến phàm trần tình huống. Cái khác tiên thiên đại đạo thì không được, bọn hắn nhắm người. Không chỉ chọn cảnh giới, còn chọn tu sĩ đạo cảnh phương hướng, ngươi đều không tu tập thái hư đại đạo, thái hư mảnh vỡ sao lại muốn lựa chọn ngươi. Công đức nghĩ đến cũng là một dạng, vì sao thứ này Lâu Tiểu Ất là có thể đem hắn bắt được. Hắn suy nghĩ rất dài thời gian, mới chậm rãi làm rõ ràng vấn đề vị trí. Đó là bởi vì hắn tước thần không gian ý thức liền là cái tiểu vũ trụ hình thái. Đây là hắn đúc lại lúc dựa vào tiểu thế giới lực lượng tới quyết định, đại khái thứ này ở chỗ này cũng không cảm thấy quá mức chịu đến bài xích. Bởi vì tiểu vũ trụ hình thành lúc bản thân tựu có chừng 30 cái tiên thiên đại đạo dư huẩn. Hẳn là dạng này, nhưng là dù là thái hư mảnh vỡ không bài xích nhưng nó vô cùng rõ ràng nơi này không phải thuộc về hắn một cái quy tắc không gian, chủ nhân nơi này cũng vô ý nhượng thái hư chúa tể nơi này, cho nên, dùng tạm trú để hình dung hắn hiện tại trạng thái tựu rất thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối chủ phòng Lâu Tiểu Ất tới nói, ngươi một cái mướn phòng bạch bạch ở chỗ này, một cái linh thạch tiền thuê nhà không giao, này không phải phù hợp a? Hắn cung cấp nơi trốn, còn có pháp lực thần hồn duy trì, ngươi không giao tiền thuê nhà không nói, còn trắng dùng nước dùng điện, thiên hạ nơi nào có đạo lý như vậy? Dù sao cũng phải ép ra chút gì tới. Nhưng nhượng hắn khổ não là, một đường đi tới một đường thử nghiệm, cái này ác khách trọ liền là cái vắt chảy ra nước. Quy tắc không chút nào lộ, giao lưu cơ bản không thông, cứng mềm căn bản không ăn, chọc cho hắn có chút kinh. Rượu mời không uống, vậy liền uống rượu phạt a, đã tại tước cung bên trong, dùng thất kiến kiếm linh đi khi dễ hắn tựu rất thích hợp. Cái này khách trọ còn rất hung hăng, lại còn hoàn thủ. Đương nhiên, đây là thuộc về đạo cảnh tầng thứ giao thủ, thất kiến xâm lược như lửa, mảnh vỡ thà chết chứ không chịu khuất phục. Trường hợp như vậy ngày ngày như thế, đã trở thành một loại thường ngày, cũng chính là tại loại này thường ngày bên trong, Lâu Tiểu Ất học được làm sao đối phó thái hư đại đạo. Mảnh vỡ đạo ý tinh thâm vô cùng, nhưng không có nhân loại giảo hoạt, hắn tại hung hãn vệ chính mình đạo ý đồng thời, cũng đem đạo ý lộ cái đáy mắt. Lâu Tiểu Ất liền suy nghĩ, dùng loại phương thức này tới quen thuộc đạo khác nhau cảnh cũng là không tệ con đường, ngày sau có cái khác đại đạo hỏng mất tìm tới mảnh vỡ câu tới nơi này, liền có thể miễn phí quen thuộc thuần chính nhất đại đạo ý cảnh, còn có cái gì so đây càng thích hợp buôn bán sao? Tại Tiêu Giao Sơn Môn, hắn có thể tâm không bàng vụ xử lý những phiền toái này, không cần lo lắng bị người quấy rầy, cái này cùng trong vũ trụ tùy thời kéo căng lấy một cái dây đàn là hai khái niệm, hắn cũng cần một đoạn thời gian buông lỏng. Thuận tiện tiếp xúc một chút Tiêu Giao Sơn trong môn chân nhân chân quân, tối thiểu nhất muốn hỗn cái quen mặt a. Tiêu Giao Sơn môn lưu lại chân nhân chân quân cũng không nhiều, cùng cái khác đạo môn đồng dạng, đương thái hư đại đạo băng tán, mảnh vỡ bay là tả giờ vũ trụ, liền là bọn hắn lên đường thời điểm. Thái hư đại đạo đối kiếm tu tới nói không thích hợp, nhưng đối đạo gia chính tông tới nói tựu rất thích hợp, phù hợp đến rất nhiều đạo cảnh phương hướng là thái hư tu sĩ nhao nhao tràn vào vũ trụ đi truy tìm cơ duyên của bọn hắn. Như là loại này tìm kiếm có rất ít đồng dạng thái hư đạo cảnh tu sĩ đồng hành, thật tìm đến, xem như ai cơ duyên. Đều là sư huynh đệ tỉ muội, không có cách nào cân bằng. Cho nên đồng dạng đều là một tên tu tập thái hư đạo cảnh tu sĩ tìm tới mấy cái không phải thái hư đạo cảnh đồng môn chi giao hảo hữu cùng đi vũ trụ thăm dò, dạng này lôi bên dưới, nguyên anh chân quân bên trong hảo thủ cơ hồ bị lôi trống không. Gia chân nhân ngay tại phiền não bên trong. Tại Tiêu Giao Du có hai cái gia chân nhân, một cái là tiểu gia chân nhân, liền là gia hoa, một cái là nàng mẫu thân lớn gia chân nhân, đan đạo hảo thủ tại Tiêu Giao Du bên trong rất được hoan nghênh. Mặc dù đã gần 900 tuổi, nhưng tuế nguyệt tại trên mặt nàng nhưng không có lưu lại bất kỳ dấu vết, ngược lại là tăng thêm nữ nhân vận vị, đây là khôn tu nhóm sở trường, đặc biệt là đối một cái sở trường đan đạo tu sĩ tới nói. Nàng không phải tu thái hư đạo cảnh, nhưng nữ nhi gia hoa là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tại chân nhân nhóm ra ngoài tìm vận may lúc Gia Hoa cũng đã trở thành một thành viên trong đó, vì thế, nàng hao phí tâm lực đặc biệt vì nữ nhi trang bị cường lực nhất đội ngũ, dùng cam đoan tất yếu an toàn. Nàng rất rõ ràng tương lai của mình rất có hạn, nữ nhi chính là nàng sinh mệnh kéo dài, cho nên, vụng trộm trợ giúp tận hết sức lực. Gia Hoa đã đi ra vũ trụ hư không gần 10 năm, miểu vô âm tin, thẳng đến gần đây mới có trở về tu sĩ cho nàng mang đến tin tức xác thực Gia Hoa một nhóm 6 người, chạy quy khư động phương hướng đi. Cái này khiến nàng rất bất an, Quy Khư Động là chu vi mấy chục phương trong vũ trụ một cái rất nổi danh địa phương, không phải thiên tượng mà là một cái tiên thiên linh bảo gửi thân địa. Bởi vì hắn bản thân đặc điểm tự tạo thành một cái tương tự thiên tượng địa phương, nhưng truy cứu bản chất đây là tiên thiên linh bảo kèm theo ra hiệu quả. Cái này linh bảo có một cái phụ cận vũ trụ các chủng tộc đạo thống đều giải đặc điểm, liền là tham lam. Hắn cơ hồ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì trải qua quy khư động khổng lồ thiên tượng bao phủ khu vực bất luận cái gì linh vật dùng thu thập vì yêu thích sống. Chín không kỵ khẩu vị vô cùng tốt, trong đó, tựu bao quát mảnh vỡ đại đạo, cách chương.